Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 821, Nhan Tịch trưởng lão trừng phạt. Chấm điểm cao. Nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Nhan Tịch trưởng lão khẽ nhíu mày, tức lại muốn phát tác. Tiểu Tuệ Minh chợt ngẩng đầu, bỗng nhiên đi về phía trước trước nhất bước, nhìn trên quảng trường hơn ngàn tên đệ tử, khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, nếu các vị như vậy hy vọng chúng ta cũng thông qua tỷ võ tới đạt được tam cấp trưởng lão khảo hạch, nếu như chúng ta cự tuyệt lời nói, cũng là không nói được. Đã như vậy, chúng ta đây mấy người liền tham gia luận võ, đó là đến thời điểm gặp phải các vị, chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiểu Tuệ Minh ngạch thanh âm cũng không hoành lượng, nhưng là thanh âm nhưng là phảng phất tại chỗ có người trong tai vang vọng lên. Chắc nhất phàm đám người sắc mặt biến đổi, trong hai mắt thoáng qua thần sắc kinh ngạc, bọn họ có chút không dám tin tưởng. Một cái còn vừa mới nhập môn người mới, lại có thể ở nơi này hơn ngàn người trung ương trong quảng trường, đem lời ngữ một chữ không rơi truyền vào trong tai mỗi người. Thực lực như vậy, nhưng là tương đối cường hãn nha. Chắc nhất phàm cùng bên người mười mấy vị ba sao đệ tử liếc nhau một cái, sau đó cũng là bất động thanh sắc gật đầu một cái. Được, không hổ là đan thanh cuộc so tài hạng nhất. Bởi như vậy, chúng ta dĩ nhiên là không có bất kỳ dị nghị. Trên quảng trường hơn ngàn tên đệ tử đều không khỏi đồng loạt ngẩn ra, ngay sau đó bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Tiểu Tuệ Minh như vậy tỏ thái độ, hiển nhiên phù cùng ý tưởng của bọn họ. Yêu, chỉ mấy người các ngươi còn dám tham gia luận võ, vọng tưởng cướp lấy khảo hạch tư cách, thật là quá không biết tự lượng sức mình rồi. Một đạo thâm trầm thanh âm mang theo vô tận giễu cợt đột nhiên truyền tới, sau đó liền thấy một tên đan thanh bào đệ tử chậm rãi từ trong đám người đi ra. Tiểu Tuệ Minh dương mắt nhìn lên, người trước mắt này giống như đã từng quen biết, có chút quen mặt, thế nào, nhanh như vậy sẽ không nhớ ta? Đan thanh bào nam tử cười lạnh một tiếng, nhìn Tiểu Tuệ Minh. Tiểu Tuệ Minh cười nói, thật xin lỗi, đối với không quan trọng người và đồ vật, ta luôn luôn cũng không muốn tốn tinh lực đi nhớ. Ngươi, đan thanh bào đệ tử ngẩn ra, ngay sau đó trong hai mắt tràn đầy lửa giận, được, rất tốt, ngày hôm qua lão tử vừa mới đạt được ba sao, ngươi đã dám tham gia tranh đoạt tam cấp trưởng lão khảo hạch tư cách tỷ võ. Vậy thì cầu nguyện không nên gặp phải ta Đoàn Vân ba. Nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận ngươi tới đến Ngự Họa Các. Há, nguyên lai ngươi gọi Đoàn Vân ba, ngượng ngùng, hay lại là không nhớ nổi, cũng không biết là chạy đi đâu đi ra nhị cầu tử. Tiểu Tuệ Minh cố làm kinh ngạc nói, sau đó quay đầu nói, Lý Diệu huynh đệ, ngươi nói những người này như thế nào cùng linh họa trong không gian những thứ kia cuồng vọng đồ. Một cái đức hạnh đâu rồi? Tu vi cảnh giới một dạng nhưng là công phu miệng ngược lại là tu luyện không tệ. Ai nói không? Phải sao? Phòng trường dựa theo cấp bậc, bọn họ công phu miệng cũng đã là tu luyện đến thiên đế cảnh, xa xa không phải là ta ngươi có thể so với. Nghe vậy Lý Diệu nhún vai một cái, cười nói, bất quá, một loại gặp phải loại rác rưởi này, ta đều là trực tiếp đại khai sát giới, đánh bọn họ cha mẹ cũng không nhận ra mới tính xong. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cười nói, xem ra, chúng ta là càng ngày càng đầu duyên rồi, ý tưởng đều không khác mấy nha. Hai người một sướng một họa, vừa nói vừa cười, tất cả đều là châm chọc. Đoàn Vân ba ngay từ lúc 2 năm trước, vậy lấy nhưng là nhị tinh đệ tử, tu vi càng là trực tiếp tu luyện đến bên trên thần cảnh đỉnh phong. ở hôm qua ngự họa các đệ tử đánh giá tinh bên trong. Lại thăng một sao, rốt cuộc được như nguyện trở thành ba sao đệ tử. Mặc dù hắn vừa mới trở thành ba sao đệ tử, nhưng là ngự họa các bên trong lại có đệ tử nào dám cùng hắn nói như vậy. Hắn tu vi cảnh giới, cho dù là thân là ba sao đệ tử đại sư huynh Trác Nhất Phàm, cũng là mạnh hơn hắn không được bao nhiêu. Giờ phút này nghe được Tiểu Tuệ Minh hai người giễu cợt chi ngữ, nhất thời giận không kềm được, im miệng. Thế nào, các người từng cái lá gan có phải hay không là càng lúc càng lớn, lại dám ở thành mẫu trước mặt Thiên Tuế lẫn nhau giễu cợt, là không muốn sống sao? Nhàn Tịch trưởng lão gầm lên một tiếng, trong đôi mắt đẹp ánh mắt như điện bắn thẳng tới. Đoàn Vân Ba lạnh rên một tiếng, không dám nói nữa. Tiểu Tuệ Minh nhún vai một cái, cũng không nói nữa. Nếu Tuệ Minh ngươi chủ động buông tha thành mẫu Thiên Tuế trực tiếp cấp cho các ngươi tam cấp trưởng lão khảo hạch tư cách, như vậy cứ dựa theo quy củ tham gia ngày mai tư cách tranh đoạt tỷ võ đi. Các ngươi năm người cũng cảnh giới tu vi không thấp, xác thực cũng là có thể tham gia xuống. Nhàn Tịch trưởng lão trong mắt lóe lên một tia đắc ý, chợt lại khôi phục như lúc ban đầu. Dám hỏi Nhàn Tịch trưởng lão, tỷ võ quy tắc như thế nào? Tiểu Tuệ Minh khom người nói. Nhàn Tịch trưởng lão cũng không có trực tiếp trả lời hắn, mà là ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người, nói, lần này tam cấp trưởng lão khảo hạch tư cách tỷ võ cùng dĩ vãng hơi không giống. Dĩ vãng đều phải cần tiến hành cảnh giới tu luyện, công pháp võ kỹ năng, chiến đấu kỹ xảo, thiên phú các loại mỗi cái phương diện phán xét, sau đó ở quyết ra cuối cùng mười mấy vị trí. Mà lần này tỷ võ đem trực tiếp tỷ thí tu vi cùng đối với cảnh giới cảm ngộ, hai người gia tăng điểm số, đó là cuối cùng bài danh. Cái này không công bình nha, ta đây vài năm đều là ở điều nghiên chiến đấu kỹ xảo, há chẳng phải là uống phí? Một tên đệ tử ngẩn người, ngay sau đó lớn tiếng gào lên, đúng vậy, ta đây hai năm một mực ở điều nghiên hoạt đạo công pháp, cơ hồ là đem hoạt đạo sơ cấp công pháp tu luyện đến cực hạn. Nếu như vậy trận đấu lời nói, há chẳng phải là lãng phí một cách vô ích? Lại một tên đệ tử lớn tiếng phản đối nói. Nhàn Tịch trưởng lão sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong hai mắt tức giận thoáng hiện, chỉ thấy nàng ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, hai đóa rất là sáng lạng hoa lại ánh sáng bắn thẳng đến mà ra, chỉ là trong nháy mắt liền trực tiếp đánh vào hai người ngực trên. Này hai gã ba sao đệ tử ngẩn ra, sau đó cúi đầu nhìn về phía ngực trái, trong hai mắt tràn đầy khó tin, chỉ thấy đỏ thẫm hiên máu từ trong lồng ngực trực tiếp xì ra, ngay sau đó toàn thân đau nhức, mắt tối sầm lại, trực tiếp té ở trong quảng trường, không có sinh cơ. Xem ra ta cùng với Tô trưởng lão đại dung túng các ngươi, đối với các ngươi quá mức tha thứ. Đối với ngự họa các luật sát, các ngươi đã sớm quên mất không còn một mống, lại dám liên tiếp chống đối thành mẫu Thiên Tuế. Hôm nay nếu không hơi trừng phạt một chút, chỉ sợ các ngươi ngày sau muốn càng càn rỡ. Nhàn Tịch kia vốn là tịnh lệ trên gương mặt, giờ phút này nhưng là nhiều vẻ ác liệt, giọng rất là lạnh giá, ở trung ương bầu trời quảng trường quanh quẩn. Trong lúc nhấc tay, hai gã bên trên thần cảnh sơ kỳ ba sao đệ tử liền bị trực tiếp chém chết. Này lập tức liền chấn nhiếp bên trong quảng trường hơn ngàn danh các tông môn đệ tử. Giờ phút này bọn họ mới thật sự ý thức được, nơi này là ngự họa các, mà thánh mẫu cùng trên đài hai vị này nhìn qua lượn lờ đình đình nữ trưởng lão, là nắm trong tay bọn họ sinh tử. Như vậy nhiều lần chống đối thánh mẫu Thiên Tuế tội danh, cho dù là thiên giới chấp pháp điện cũng là sẽ làm ra giống vậy cân nhắc quyết định. Trong khoảnh khắc, toàn bộ ngự họa các trung ương trong quảng trường nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Một mảnh yên lặng, ngay cả nhiệt độ, tựa hồ cũng là giảm xuống rất nhiều. Để cho các vị trong quảng trường đệ tử, đều là không khỏi run lẩy bẩy đứng lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.